Cha ngồi lại gần cửa sổ, bên ngoài là Drogheda nhúm ánh hoàng hôn, những cây khuynh diệp huyền ảo phủ một lớp thép vàng óng ánh, những bông hồng thắm, hồng phai, hồng trắng rực lên một màu đỏ tía trong những tia sáng cuối cùng. Cha lấy trong túi du lịch ra chiếc phong bì niêm phong và ngây ra, hai tay cầm lá thư của Mary Carson, nhưng bà ta yêu cầu cha đọc lá thư này trước khi mai táng bà ta, và ở đâu đó trong ngóc ngách sâu kín của ý thức, một tiếng nói nào không rõ thì thầm với cha, phải đọc ngay lúc này, không để đến tối, không phải là sau khi gặp Betty và Maggie, mà là ngay lúc này, trong lúc cha chưa gặp ai ngoài Mary Carson. Trong phong bì có bốn tờ giấy, cha dở qua mấy tờ đó và hiểu ngay rằng hai tờ dưới là di chúc của bà ta, hai tờ đầu gửi cho cha, Ralph de Bricassa. Đây là thư bà ta viết cho cha. Ralph, thân mến của tôi. Ông đã thấy rằng văn bản thứ hai trong phong bì này là di chúc của tôi. Di chúc trước, soạn theo đúng mọi quy tắc và đã niêm phong hiện ở văn phòng của Harry Hofer, người được tôi ủy nhiệm tại Shinley. Di chúc trong phong bì này viết sau đó nhiều, vì vậy di chúc hiện do Hofer giữ trở nên không có hiệu lực. Di chúc này tôi viết hôm qua và tôi chọn người làm chứng là Tom và người thợ làm hàng rào ở đây. Vì theo tôi biết, người ký tên làm chứng dưới di chúc không thể là người sẽ nhận được cái gì đó theo di chúc. Văn bản này hoàn toàn hợp pháp, tuy nó không phải do Harry thảo ra. Hãy tin chắc rằng không một tòa án nào trong nước ta sẽ nói rằng di chúc này không có hiệu lực. Nhưng tại sao tôi không trao cho Hofer soạn thảo di chúc? Nếu như tôi muốn sử dụng tài sản của tôi khác với ý định trước đây? Rất đơn giản. Ralph vô cùng yêu dấu ả. Tôi muốn không một ai nữa ngoài ông và tôi được biết là có tờ giấy này. Đấy là bản duy nhất và nó ở trong tay ông. Không người nào biết chuyện này. Điều đó hết sức trọng yếu đối với kế hoạch của tôi. Ông nhớ đoạn trong Kinh Thánh nói về việc quỷ Satan dẫn Chúa Jesus Christ của chúng ta lên núi cao và đưa tất cả các vương quốc trên thế gian ra để cám dỗ Chúa chứ? Thật thú vị là ở tôi có một phần sức mạnh của quỷ Satan và tôi có thể cám dỗ người tôi yêu bằng tất cả các vương quốc trên thế gian và vinh quang của các vương quốc ấy. Có lẽ ông hồ nghi việc quỷ Satan yêu Christ chăng? Tôi thì không mảy may nghi ngờ. Mấy năm gần đây tôi đã suy nghĩ nhiều về sự lựa chọn đặt ra cho ông. Điều đó làm cho những ý nghĩ của tôi thay hình đổi vẻ một cách thú vị. Và cái chết càng gần kề thì tôi hình dung thấy tất cả những điều đó càng lý thú. Đọc xong di chúc này, ông sẽ hiểu tôi nói thế có ngụ ý gì. Rồi đây, khi tôi bị thiêu trong lửa địa ngục, ở ngoài cuộc đời mà tôi biết hiện nay, thì ông vẫn ở trong phạm vi cuộc đời đó. Nhưng rồi ông sẽ bị thiêu trong ngọn lửa địa ngục còn dữ dội hơn là thứ lửa mà chính Chúa Trời có thể tạo ra. Tôi đã nghiên cứu ông đến tận chân tơ kẽ tóc, Ralph yêu dấu của tôi ạ. Có lẽ về chuyện gì khác thì tôi không am tường lắm, nhưng làm thế nào hành hạ những người mà tôi yêu thì điều đó là điều bao giờ tôi cũng biết rất rõ. Để thực hiện cuộc đi săn ấy, thì ông là con thú hấp dẫn hơn nhiều so với Michael quý mến đã quá cố của tôi. Khi chúng ta mới quen nhau, ông muốn Drogheda và tiền của tôi về tay ông, phải thế không, Ralph? Ông coi đó là phương tiện để mua lấy sự trở lại con đường đã định sẵn cho ông. Thế rồi Maggie xuất hiện và ông không còn nghĩ đến chuyện gây ảnh hưởng với tôi nữa. Phải không nào? Tôi chỉ là cái cớ để ông đến Drogheda để ông có thể gặp mặt Maggie. Điều đáng tò mò là chẳng hay ông có nhảy sang phía khác một cách dễ dàng như thế không nếu ông biết tài sản của tôi có quy mô đích thực ra sao. Ông có biết điều đó không, Ralph? Tôi nghĩ rằng thậm chí ông không ngờ. Tôi cho rằng một người cao quý không tiện nêu rõ trong di chúc tổng số chính xác của cải của mình. Vì vậy, tôi cho ông biết tổng số ấy ở đây để cho vào giờ phút mà ông phải quyết định thì ông sẽ có đủ mọi số liệu cần thiết. Vậy, ước tính với mức hơn kém mấy trăm ngàn, tài sản của tôi là 13 triệu bảng. Tờ thứ hai sắp hết và chẳng cần gì phải biến bức thư này thành một luận văn. Hãy đọc di chúc của tôi. Ralph, đọc xong ông hãy quyết định xem nên hành động như thế nào. Đem nó đến Harry để ông ta làm cho nó được thực hiện bằng con đường hợp pháp hoặc đốt nó đi. Đấy là điều ông sẽ phải quyết định. Tôi phải nói thêm rằng, tờ di chúc hiện gửi ở văn phòng Harry là di chúc tôi viết trong năm đầu tiên sau khi Petty tới. Trong đó tôi để lại toàn bộ tài sản cho Petty. Ông cần biết cái gì đã được ném lên đĩa cân. Tôi yêu ông, Ralph ạ. Yêu tới mức sẵn lòng giết ông vì sự hờ hững của ông. Nhưng tôi mà trả thù như thế thì ngọt ngào quá. Tôi không thuộc loại người có tâm hồn cao quý. Tôi yêu ông, nhưng tôi muốn hành hạ ông bằng một khổ hình tàn bạo. Bởi vì ông hiểu chứ, tôi biết rất rõ ông sẽ quyết định như thế nào. Tôi biết chắc chắn, tuy tôi sẽ không được chính mắt nhìn thấy điều đó. Ông sẽ bị giày vò, Ralph ạ. Ông sẽ biết thế nào là khổ hình thực sự. Vậy thì hãy đọc đi, anh chàng đẹp trai của tôi, chàng tu sĩ hiếu danh của nhà thờ. Hãy đọc di chúc của tôi và quyết định số phận của mình. Không có chữ ký, cũng không có những chữ đầu tên họ. Cha Ralph cảm thấy mồ hôi vã ra trên trán, chảy ròng ròng dưới tóc xuống cổ. Đáng phải bật dậy ngay, ngay lúc này đốt cả hai tờ giấy ấy đi, thậm chí không đọc xem di chúc viết gì. Nhưng mụ ta quả là đã nghiên cứu kỹ nạn nhân của mình, con nhện cái già bị ổi đó. Cố nhiên, cha sẽ đọc. Sự tò mò quá mạnh mẽ. Chống cưỡng sao nổi. Ôi lạy Chúa, cha có lỗi gì mà mụ muốn trừng phạt cha như thế? Tại sao phụ nữ cứ làm khổ cha như thế? Tại sao cha không sinh ra là một kẻ lùn tịt, vẹo lưng xấu xí? Có lẽ như vậy, cha sẽ có hạnh phúc. Hai tờ sau, viết bằng nét chữ cũng rõ ràng, li ti như thế, cũng keo kiệt và độc ác như cái tâm hồn đê mạt của mụ. Tôi, Mary Carson, hiện vẫn đang tỉnh táo và có trí nhớ tốt. Tôi tuyên bố rằng chứng thư này là ý muốn tối hậu và là di chúc của tôi. Vì vậy, mọi di chúc tôi viết trước kia đều mất hiệu lực. Trừ những quy định riêng nêu ra dưới đây, mọi động sản, bất động sản và toàn bộ tiền của tôi di chúc để lại cho Tòa Thánh La Mã với những điều kiện dưới đây. Thứ nhất, Tòa Thánh La Mã nói trên, sau này chỉ gọi là Tòa Thánh, cần biết tôi đánh giá hết sức cao và tôn kính Đức cha Ralph de Bricassa khả kính, kẻ bề tôi của nhà thờ. Chỉ có lòng đôn hậu, sự hướng dẫn linh hồn và sự nâng đỡ thường xuyên của cha mới thúc đẩy tôi sử dụng tài sản của tôi đúng như thế. Thứ hai, những quy định đã nêu ra có lợi cho Tòa Thánh chỉ có hiệu lực chừng nào Tòa Thánh quý trọng phẩm giá và tài năng của cha Ralph de Bricassa khả kính nói trên. Thứ ba, tất cả tài sản của tôi, động sản, bất động sản và toàn bộ tiền nong được ủy thác cho Ralph de Bricassa nói trên, ông có toàn quyền sử dụng thu nhập và sản nghiệp của tôi. Thứ tư, sau khi Ralph de Bricassa khả kính nói trên qua đời, ý muốn tối hậu và di chúc của ông trở thành những chứng từ hợp pháp quyết định mọi điều liên quan đến việc quản lý tài sản của tôi về sau. Nói cách khác, tài sản đó từ nay sẽ là sở hữu của Tòa Thánh, nhưng chỉ có Ralph de Bricassa mới có quyền chọn người thừa kế để trao việc quản lý tiếp tục. Không ai có thể ép buộc ông Ralph bổ nhiệm vào cương vị đó một kẻ bầy tôi của nhà thờ hay một người không thuộc giới tu hành nhưng theo đạo Thiên Chúa. Thứ năm, điền trang Rogeda không được bán, không được chia. Thứ sáu, em trai tôi là Patrick Cleary vẫn ở cương vị người quản lý điền trang Rogeda, có quyền chuyển sang ở tòa nhà của tôi và lương của em trai tôi chỉ do Ralph de Bricassa khả kính quy định theo ý ông, ngoài ra không do một ai khác nữa. Thứ bảy, trong trường hợp em trai tôi Patrick Cleary nói trên qua đời, vợ quá và các con ông được phép ở lại điền trang Rogeda và cương vị quản lý phải lần lượt trao cho các con trai ông trừ Francis, Robert John, Huygy, Stuart, James và Patrick. Thứ 8. Sau khi tất cả các con trai trừ Francis qua đời, các quyền đó được chuyển cho các cháu trai của Patrick Cleary nói trên thừa kế. Những điều khoản riêng. Tôi di chúc để lại cho Patrick Cleary mọi thứ hiện có trong các ngôi nhà của tôi ở điền trang Rogeda. Eunice Smith, bà quản gia của tôi, có thể ở lại cương vị đó với số lương khá hậu chừng nào bà còn muốn làm. Ngoài ra, tôi di chúc để lại cho bà 5.000 bảng. Còn khi bà về nghỉ hưu, bà phải được trợ cấp đầy đủ. Minerva O'Brien và Kathleen Donnelly có thể ở lại với số lương khá hậu chừng nào họ còn muốn làm. Ngoài ra, tôi di chúc để lại cho họ mỗi người 1.000 bảng và khi họ về nghỉ hưu, họ phải được trợ cấp đầy đủ. Ralph de Pricassa khả kính phải được đài thọ suốt đời mỗi năm 10.000 bảng. Số tiền này ông có quyền một mình sử dụng theo ý riêng, không bị ai kiểm soát. Dưới đó, theo đúng phép tắc, là chữ ký của bà ta, chữ ký của những người làm chứng, ngày, tháng. Buồng của cha Ralph trông về hướng Tây, mặt trời đã lặn, như thường lệ vào mùa hè, trong bầu không khí bất động lơ lửng một tấm màn bụi, ánh mặt trời chiếu xuyên qua, tia nắng như những ngón tay thanh mảnh lần đếm những hạt bụi nhỏ ti, cả thế gian dường như biến thành vàng và màu huyết dụ. Những đám mây dài và hẹp có đường viền rực lửa như những cờ hiệu trắng bạc bắc ngang quả cầu khổng lồ đỏ rực lơ lửng trên đám cây ở các bãi chăn thả đằng xa. Hoan hô, cha nói, ta thừa nhận rằng mụ đã thắng ta, Mary ạ, một đòn tài tình. Kẻ ngu ngốc là ta, chứ không phải là mụ. Qua hàng lệ, cha không còn nhìn rõ những dòng chữ và đẩy lùi mấy tờ giấy ra trong lúc chúng chưa bị những vết nhòe. 13 triệu bảng. 13 triệu bảng. Đúng, có thế thực. Trước đây, cha nhắm nhe tiền bạc của mụ cho đến khi Maggie xuất hiện. Rồi cha từ bỏ ý nghĩ ấy. Cha không thể thản nhiên tiến hành trò chơi quỷ quyệt ấy. Không thể lừa dối hớt tay trên cái tài sản thừa kế của Maggie có quyền được hưởng. Nhưng nếu hồi ấy cha biết con nhện cái già này giàu đến thế thì sao nhỉ? Cha sẽ xử sự thế nào? Cha không hề nghĩ rằng mụ ta có được chỉ là 1/10 số đó. 13 triệu bảng. 7 năm trời, Petty và cả gia đình sống trong nhà của người quản cừu và làm lụng không tiếc thân cho Mary Carson như những kẻ bị nguyền rủa. Vì cái gì? Vì mấy đồng xu mà mụ già keo kiệt trả công cho họ chăng? Theo như cha Ralph biết, chưa lần nào Petty phàn nàn về việc người ta đối xử với mình vô lương tâm như thế. Nhưng chắc ông ta nghĩ rằng sau khi bà chị chết, ông ta sẽ được đền bù hậu hĩnh về mọi thua thiệt. Ông quản lý toàn bộ điền trang của bà ta mà chỉ được hưởng lương người chăn cừu bình thường. Còn các con trai ông đi chăn cừu thì chỉ được trả công tồi tệ như một người lao động nặng nhọc làm thuê theo vụ. Ông không tiếc sức phục vụ Rogeda và yêu nó như nó là của mình, và ông chờ đợi nó sẽ là của ông. Điều đó hoàn toàn chính đáng. Hoan hô Mary, cha Ralph nhắc lại và nước mắt, những giọt nước mắt đầu tiên từ thời thơ ấu xa xôi nhỏ xuống tay cha, nhưng không rơi xuống tờ giấy. 13 triệu bảng, và chưa chừng cha sẽ trở thành hồng y. Ở đĩa cân bên kia là Petty, vợ, các con trai ông và Maggie. Con mụ đều cáng này đi guốc vào bụng cha. Nếu như mụ để cho em trai thành kẻ nghèo khổ, thì sự lựa chọn sẽ rõ ràng. Không chút ngần ngừ, cầm tờ di chúc này đến bếp lò và đốt đi. Nhưng mụ đã quan tâm sao cho Petty không thiếu thốn gì sau khi mụ chết. Ở đây, ông sẽ được đặt vào một hoàn cảnh còn khó hơn so với lúc mụ còn sống. Ông sẽ không mất hẳn Rogeda. Ông chỉ không được hưởng thu nhập của Rogeda và danh hiệu chủ sở hữu của nó, chứ không mất đất đai. Không, ông sẽ không thành chủ sở hữu số tiền khổng lồ 13 triệu bảng, nhưng sẽ rất sung túc và được kính trọng. Maggie sẽ không bị đói, không túng thiếu, không phải nhờ vào ân huệ của ai. Nhưng cô sẽ không được là Mr. Cleary, không thể sánh với Mr. Carmichael và các cô gái quý phái khác. Cô sẽ là một cô gái con một gia đình hoàn toàn đáng trọng. Cô sẽ được gia nhập vào giới những người tử tế, nhưng cô không thuộc tầng lớp trên, không bao giờ. 13 triệu bảng, có thể thoát ra khỏi Gillen Bowen, ra khỏi tình trạng không được ai biết đến, chiếm vị trí của mình trong giới chức cao cấp của nhà thờ, giành được thiện cảm vững chắc của những người ngang hàng và các đấng bề trên. Và bây giờ, tuổi còn trẻ, tranh thủ lại những gì đã bị bỏ lỡ vẫn chưa phải là muộn. Mary Carson đã tức khắc chuyển Gyllenbuhn hẻo lánh ở vùng ngoại vi xa xôi trên bản đồ của đấng khâm mạng giáo hoàng vào trung tâm hoạt động của ngài. Dư âm của sự việc vừa xảy ra dội cả đến Vatican. Dù tòa thánh La Mã giàu đến đâu, 13 triệu bảng không phải là nhỏ mọn. Ngay cả tòa thánh cũng sẽ không coi thường 13 triệu bảng. Mà đem những triệu bảng ấy vào kho bạc của nhà thờ thì chỉ có bàn tay cha làm được. Bàn tay của Ralph de Bricassa khả kính như đã viết bằng mực xanh trong di chúc của Mary Carson. Tất nhiên Petty sẽ không bác bỏ di chúc. Cả Mary Carson cũng biết điều đó. Cầu mong Chúa làm cho mụ giữa xác ra. Nhưng tất nhiên Petty sẽ nổi giận đùng đùng. Không bao giờ muốn nhìn thấy mặt cha và nói chuyện với cha nữa. Nhưng mặc dù sự oán giận của những người kế thừa bị lừa có lớn lao thế nào đi nữa, ông ta cũng sẽ không kiện cáo. Giải quyết thế nào đây? Phải chăng lúc này cha vẫn không biết? Phải chăng ngay từ phút đầu, ngay sau khi đọc xong di chúc, cha lại không biết cha sẽ hành động thế nào? Nước mắt đã khô sáo. Với dáng điệu duyên dáng thường ngày, cha Ralph đứng lên, soát lại xem sơ mi đã bỏ vào quần chỉnh tề chưa, rồi đi ra cửa. Cần đến Jean Lee lấy áo trùng và mọi thứ khác cần dùng cho đám tang. Nhưng trước hết, phải nhìn lại Mary Carson một lần nữa đã. Tuy các cửa sổ buồng ngủ bỏ ngỏ, mùi hôi thối đã trở nên không thể nào chịu nổi. Không một làn gió nhẹ, không một hơi gió thoảng, các tấm rèm thõng xuống rũ rượi. Bằng bước đi quả quyết, cha đến gần giường, dừng lại nhìn người chết. Trên mặt, ở chỗ ẩm ướt, trứng ruồi đẻ vào đã nở thành giòi. Hai cánh tay mập mạp từ cổ tay đến vai đã nổi lên những nốt rộp màu đục nhạt do chướng khí. Da đôi chỗ đã nứt ra. Ôi lạy Chúa, con nhện cái già gớm ghiếc, mi đã thắng, nhưng đây là thứ thắng lợi quái gì? Một bức biếm họa đang giữa nát về bản chất con người thắng được một bức biếm họa khác. Mi mãi mãi không thắng được Maggie của ta, không thể lấy được ở cô gái ấy cái mà bản thân mi chưa bao giờ có. Cho dù ta có bị thiêu dưới địa ngục như thế nào đã được dành sẵn cho mi vĩnh viễn bị thiêu đốt sát cạnh ta trong cùng một ngọn lửa và thế rằng ta mãi mãi dửng dưng với mi. Ở dưới, trong tiền sảnh, Petty đợi cha, ông bối rối tái xanh tái xám. Ôi, trình cha, ông ta vừa đi tới gặp linh mục, vừa lên tiếng. Ghê gớm quá phải không ạ? Như sét đánh giữa trời quang, con không ngờ bà ấy chết như thế. Tối hôm qua bà ấy còn hoàn toàn khỏe mạnh. Lạy Chúa lòng lành, con biết làm thế nào bây giờ? Ông đã nhìn thấy bà ấy rồi chứ? Rồi ạ, cầu Chúa tha tội. Thế thì ông tự hiểu là phải làm gì. Chưa bao giờ tôi thấy xác giữa nhanh đến thế. Mau mau cho bà ta vào cái quan tài gì đó tử tế một chút. Không thì mấy tiếng nữa sẽ phải hót bà ta vào cái thùng đựng dầu hỏa mất thôi. Sáng mai phải chôn thật sớm, đừng mất thời gian, đừng sơn quan tài, có lẽ nên phủ kín quan tài bằng hoa hồng hái ở vườn, mà làm gấp lên, ông bạn ạ. Tôi đi Shinli lấy áo lễ. Trình cha mau chóng trở lại cho, Petty van vỉ. Nhưng đức cha vắng mặt lâu hơn thời gian cần thiết để chỉ ghé qua nhà. Thoạt đầu, cha cho xe chạy trên một trong những con phố giàu nhất thành phố và dừng xe bên một biệt thự sang trọng, nằm giữa một khu vườn gây trồng khéo léo. Harry Hoff vừa ngồi vào ăn tối, nhưng nghe người hầu phòng cho biết vị khách bất ngờ ấy là ai. Ông ta ra phòng khách. Trình cha có vui lòng dùng bữa tối với chúng tôi không ạ? Bữa nay có thịt muối với bắp cải và khoai tây luộc dưới nước sốt mùi tây. Không, ông Harry ạ. Tôi vội. Tôi tạt qua để nói với ông rằng Mary Carson vừa mất sáng nay. Giê-xu Chúa tôi, mới tối hôm qua tôi còn ở đấy. Nom bà ấy hoàn toàn khỏe mạnh mà. Tôi biết, khoảng gần 3 giờ, tôi đưa bà ấy lên gác, bà ấy hoàn toàn khỏe mạnh. Nhưng có lẽ bà ấy mất ngay khi vừa nằm vào giường. Mrs. Smith phát hiện ra bà ấy mất vào lúc 6 giờ chiều hôm nay. Nhưng cái chết đến từ trước đó nhiều. Thật khủng khiếp. Ban ngày, lúc nóng nực nhất, Buồng đóng cửa kín mít, nóng như trong lò ấp. Cầu Chúa cho tôi quên đi hình dạng bà ta lúc ấy. Ghê tởm, Harry ạ, không lời nào tả được. Ngày mai chôn chứ ạ, không thể khác được. Mấy giờ? 10 giờ à? Nóng thế này, chúng tôi phải để đến khuya mới ăn bữa tối, hệt như người Tây Ban Nha. Nhưng gọi điện cho mọi người vẫn chưa muộn. Trình cha có muốn tôi làm việc đó thay cha không? Cảm ơn, ông rất tốt, như thế đỡ cho tôi lắm. Tôi về Ginley chỉ để thay y phục. Lần này đến Rogeda tôi không ngờ đâu lại có đám tang, vì thế cần mau mau trở lại Rogeda, ở đó cần có tôi. Lễ cầu hồn vào 9 giờ sáng. Cha nói hộ với Petty rằng tôi sẽ mang theo di chúc của bà ấy. Tôi muốn đọc di chúc ngay sau khi mai táng. Trình cha được bà ta để lại cho một phần tài sản, cha cũng nên có mặt. Tôi e rằng ở đây nảy sinh một sự rắc rối nhỏ, Harry ạ. Số là Mary đã viết di chúc mới. Hôm qua, sau khi từ biệt khách khứa, bà ta trao cho tôi chiếc phong bì niêm phong và bắt tôi cam kết rằng tôi sẽ mở ra khi nào chính mắt tôi nhìn thấy bà ấy đã mất. Tôi làm đúng như thế và thấy trong đó có di chúc mới. Mary viết di chúc mới à? Tự viết? Không có tôi? Hình như vậy. Tôi cho rằng bà ta đã cân nhắc kỹ từ lâu, nhưng vì lẽ gì bà ta giữ bí mật thì tôi không hề hay biết. Trình cha có mang theo di chúc ấy không? Có. Cha Ralph lấy trong ngực áo ra mấy tờ giấy gập nhiều lần và đưa cho viên luật sư. Harry Hope không chút ngần ngừ, đọc ngay. Đọc xong ông ta ngước mắt lên và trong ánh mắt ông ta có nhiều điều mà linh mục không nhìn thấy thì hơn. Thán phục, giận dữ và một chút khinh bỉ. Thôi được, thưa cha, tôi xin chúc mừng. Thế là dù sao, cha cũng đã giành được cái miếng béo bở ấy. Harry Hope không phải là người công giáo, vì thế ông ta có thể nói năng bạt mạng. Hãy tin tôi, Harry ạ, đối với tôi, điều đó còn bất ngờ hơn là đối với ông. Đây là bản duy nhất à? Theo tôi hiểu, đó là bản duy nhất. Và mãi tối hôm qua, bà ấy mới trao cho cha. Đúng. Thế tại sao cha không hủy nó đi để cho Petty đi tội nghiệp được nhận cái mà ông ta có quyền được hưởng? Nhà thờ công giáo không có quyền gì đối với tài sản của Mary Carson. Cặp mắt tuyệt đẹp của cha Ralph Norm thật dịu hiền. Nhưng liệu có nên làm như thế không, Harry? Tất cả những thứ đó là của Mary. Bà ta có thể tùy ý sử dụng tài sản riêng của mình chứ? Tôi sẽ khuyên Petty phản đối di chúc. Tôi cũng nghĩ rằng ông nên khuyên ông ấy như thế. Đến đây họ chia tay nhau. Buổi sáng, khi người ta đến đưa đám, cả thành phố và cả vùng sẽ biết tiền của Mary Carson về tay ai. Việc đã rồi, hết đường rút, không còn thay đổi gì được nữa. Mãi gần sáng, lúc 4 giờ, cha Ralph mới vượt qua cái cổng cuối cùng và lái xe vào ấp chính. Cha chẳng vội về làm gì. Bằng ý chí, cha gắng xua đuổi khỏi đầu óc mọi ý nghĩ, không nghĩ ngợi gì hết. Chẳng nghĩ đến Petty và Fiona, chẳng nghĩ đến Maggie, cũng chẳng nghĩ đến cái vật hôi thối tởm lợm đã được cho vào quan tài. Cha hết sức hy vọng như thế. Nhưng bằng mắt và ý thức, cha nhập tâm cái đêm này. Những cây chết nom như những bóng ma, trắng bạc, đứng lẻ loi giữa những đồng cỏ đôi lúc lờ mờ lóe sáng, và những bóng đen tối thẫm, đen hơn cả bóng tối, do mỗi cánh rừng trùm xuống, và vầng trăng tròn đầy lướt đi trên trời như quả bóng bay của trẻ em. Có một lần cha dừng xe, ra khỏi xe, đến gần hàng rào và đứng một lát, tì vào sợi dây thép rất căng, hít mùi nhựa cây khuynh diệp và mùi thơm đầy ma lực cám dỗ của hoa hồng. Mặt đất này đẹp biết bao, thanh khiết biết bao, rừng dưng biết bao với số phận của những kẻ tưởng đâu rằng họ cai quản nó. Cho dù họ có tác động vào nó, nhưng cuối cùng thì nó điều khiển họ, chừng nào họ chưa học được cách sai khiến thời tiết, hô gió gọi mưa thì đất vẫn thắng. Cha đỗ xe sau nhà cách một quãng và chậm rãi đi về phía bậc tam cấp. Tất cả các cửa sổ đều sáng rực. Từ trong buồng bà quản gia có tiếng nói văng vẳng. Mrs. Smith và hai chị hầu phòng người Ireland cầu kinh. Dưới giàn đậu tía, như một mái lều tối thẫm, có một bóng đen động đậy. Cha Ralph dừng phát lại, sởn gai ốc. Mụ đã làm cha hoang mang. con nhện cái giả ấy. Nhưng hóa ra đấy chỉ là Maggie vẫn kiên nhẫn chờ cha trở về, ăn vận như để cưỡi ngựa, quần bó ống và ủng. Đấy là bản thân cuộc sống, chứ không phải là bóng ma từ thế giới bên kia. Con làm ta hoảng sợ, cha nói một cách khó khăn. Xin lỗi cha Ranf, con vô tình thôi. Thực quả con không muốn vào những căn phòng mà ba và các anh con đã vào, còn mẹ con hiện vẫn ở nhà với mấy đứa nhỏ. Có lẽ nên vào nguyện kinh với Minnie, Kate và Mrs. Smith. Khốn nỗi, con không muốn cầu nguyện cho bà ấy. Như thế là tội lỗi, phải không ạ? Cha không mảy may muốn nói điều gì tốt đẹp về người quá cố. Theo ta thì như thế không phải là có tội, Maggie ạ. Đạo đức giả mới là có tội. Ta cũng không muốn cầu nguyện cho bà ta. Bà ta là một người đàn bà rất không tốt. Cha mỉm cười một thoáng, nụ cười chói lòa. Nếu như con có tội, thì tội của ta còn nặng hơn nhiều. Ta có bổn phận phải yêu tất cả mọi người như nhau, con không phải gánh cái bổn phận nặng nề như thế. Cha không được khỏe chăng, thưa cha Ranf? Không, có sao đâu. Cha nhìn các cửa sổ và thở dài. Thực tình, ta không muốn vào nhà. Ta không muốn cùng ở dưới một mái nhà với bà ta, chừng nào ánh sáng ban ngày chưa đến và chưa xua đuổi hết ma quỷ của bóng tối. Hay ta thắng ngựa và con cùng ta cưỡi một lúc chờ đến rạng sáng trăng. Tay Maggie thoáng chạm vào ống tay áo trùng thâm của cha. Con cũng không muốn vào nhà. Chờ một lát, ta cất áo trùng vào xe. Con ra chuồng ngựa đây. Lần đầu tiên cô gái thử nói chuyện với cha như người bằng vai, như một người lớn. Cha cảm thấy sự thay đổi ở cô cũng rõ rệt như cảm thấy hương thơm của hoa hồng trong khu vườn tráng lệ của Mary Carson. Hoa hồng, cho của hoa hồng. Hoa hồng khắp mọi nơi. Cánh hoa rải rác trên cỏ, hoa hồng mùa hè, hồng trắng, hồng đỏ thắm, hồng vàng, hương thơm ngọt ngào nồng đượm trong đêm. Những bông hoa hồng dịu, bợt màu dưới ánh trăng, non gần như màu cho. Cho của hoa hồng, cho của hoa hồng. Ta chối bỏ con, Maggie ạ. Nhưng con đã trở nên nguy hiểm, con có hiểu không? Con đã trở nên nguy hiểm cho ta. Vì thế, ta đã xéo bẹp con dưới gót giày của lòng háo danh của ta. Đối với ta, giá trị của con không hơn bông hồng nhàu nát bị vứt xuống cỏ. Cho của hoa hồng. Mùi Mary Carson. Hoa hồng và cho. Cho và hoa hồng. Cho của hoa hồng, cha vừa nói, vừa ngồi lên yên. Ta hãy đi cho xa cái mùi của hoa hồng. Ngày mai trong nhà sẽ không lảng đi đâu, tránh được hoa hồng. Cha thúc gót giày vào con ngựa hồng, cho nó phi trên con đường lớn dẫn ra sông, bỏ lại Maggie ở đằng sau, nước mắt bị cầm giữ khiến cha ngạt thở. Giá như có thể khóc nức lên, bởi vì bây giờ, cùng với mùi những bông hoa mà người ta sắp phủ lên quan tài của Mary Carson, còn có ý thức về cái điều không tránh khỏi nó làm cha choáng váng. Sẽ phải ra đi, mà rất chóng vánh thôi. Quá nhiều ý nghĩ và tình cảm dồn lên, và tất cả đều ở ngoài vòng kiểm soát của cha. Khi người ta biết những điều kiện của bản di chúc khó tin là sự thực ấy, người ta sẽ không để cha ở lại Ginley lấy một ngày, sẽ lập tức gọi cha về Sydney. Ngay lập tức, cha chạy trốn nỗi đau của mình. Chưa bao giờ cha cảm thấy như thế, nhưng nỗi đau không chịu buông tha. Không, đấy không phải là sự hăm dọa mơ hồ trong tương lai xa xôi. Điều đó sẽ xảy ra tức thời. Cha hình dung rõ bộ mặt của Paddy. Ông sẽ chỉ nhìn cha với vẻ kinh tởm như thế nào và sẽ quay đi. Bây giờ, cha de Bricassa khả kính sẽ không còn được đón tiếp niềm nở ở Drogheda nữa và không bao giờ cha còn gặp mặt Maggie nữa. Rồi tiếng vó ngựa và nước phi điên cuồng trả lại cho cha sự tự chủ quen thuộc. Vậy là hơn, vậy là hơn, vậy là hơn. Tháo chạy thẳng một mạch. Phải. Tất nhiên khi ấy nỗi đau sẽ giảm bớt, được giấu kín ở một phòng tu xa xôi trong nội thất của Đức Tổng Giám Mục. Nỗi đau sẽ giảm bớt, rồi cuối cùng chính dư âm của nó sẽ mở đi trong ý thức. Phải, cứ như thế còn hơn. Thế còn hơn là ở lại Ginley và nhìn thấy Maggie đổi khác trước mặt mình. Sự đổi khác khổ ải, không ai mong muốn. Rồi sau đó sẽ có lúc phải làm phép cưới cho cô gái với một người nào không rõ. Không. Xa mặt cách lòng. Thế thì lúc này Cha cùng cô ta phi ngựa trong rừng, trên bờ sông xa vắng, giữa những cây hoàng dương và culiba để làm gì? Hình như cha hoàn toàn không nghĩ đến chuyện làm như thế để làm gì. Cha chỉ cảm thấy đau lòng, không phải đau lòng về sự phản bội của mình, chẳng tâm trí đâu mà nghĩ đến chuyện ấy. Chỉ có nỗi đau trước cuộc chia ly không tránh khỏi. Geranf, Geranf, con không thể đi nhanh như thế được, chờ con với. Tiếng nói gọi cha về với bổn phận và hiện thực. Chậm chạp, như trong chiêm bao, cha quay ngựa và ghìm ngựa tại chỗ, khiến con vật vờn múa vì nôn nóng. Cha chờ cho Maggie theo kịp. Tất cả tai họa là ở đó. Maggie bao giờ cũng đuổi kịp cha. Hồ chứa nước sôi réo ở ngay gần đây, hơi nước bốc ngùn ngụt phía trên cánh rừng ven hồ, có mùi lưu huỳnh hăng nồng, cây ống tròn tự xoay giống như chân vịt tàu thủy phun những luồng hơi sôi sục vào cánh rừng này. Phân bố theo vòng tròn của cái hồ nhân tạo nhỏ được đưa lên cao, những rãnh tưới nước không lấy gì làm đầy đặn tỏa về mọi hướng, trên đồng bằng như những nan hoa chụp bánh xe. Rìa những rãnh nước ấy ngập trong cỏ mọc um tùm, một thứ cỏ màu ngọc bích rực rỡ một cách thiếu tự nhiên. Còn rìa cái hồ thì xám xịt, trơn trụi, lầy bùn, và trong đám bùn ấy có tôm nước ngọt sinh sống. Geranf cười phá lên. Có mùi hệt như dưới địa ngục, phải không Maggie? Lưu huỳnh ở ngay cạnh nách bà ta, ở ngay sau nhà bà ta. Bà ta sẽ phải thừa nhận cái mùi đó khi bà ta được đưa đến đây dưới lớp hoa hồng phủ đầy mình, phải thế không? Ôi, Maggie! Những con ngựa béo tốt đứng yên, tuy dây cương thả lỏng. Gần đây, không một bức tường rào, trong phạm vi nửa dặm không có lấy một cái cây. Nhưng trên bờ, ở chỗ xa nhất đối với luồng nước từ dưới phụt lên, nơi nước mát mẻ hơn, có một khúc gỗ cây. Người ta đặt nó ở đây để mùa đông những người đi tắm có chỗ ngồi tạm, hong khô chân và lau chân. Geranf ngồi xuống thân cây gỗ, Maggie cũng ngồi xuống nhưng cách một quãng, xoay nghiêng người lại và nhìn cha. Có chuyện gì vậy, thưa Geranf? Thật lạ lùng khi nghe thấy từ miệng cô câu hỏi mà cha đã nhiều lần hỏi cô. Cha mỉm cười. Ta đã bán con, Maggie ạ. Ta đã bán con lấy 13 triệu bạc trắng. Cha bán và bán con. Chỉ là lối nói hình ảnh, không quan trọng gì. Ngồi lại gần đây chút nữa, có lẽ còn lâu nữa, chúng ta mới lại có thể nói chuyện riêng với nhau. Cho đến khi hết tang bác con chứ gì. Maggie nhích lại ngồi cạnh cha trên thân cây gỗ. Thì có gì khác nhau kia chứ? Sao lại không được gặp nhau nếu đang có tang? Ta không nói điều đó, Maggie ạ. Thế vậy là vì con đã lớn và người ta sẽ đặt điều về cha với con phải không ạ? Ta không nói điều đó, chẳng qua là ta sắp ra đi. Thế đấy, cô bé chịu đòn, không gằm mặt xuống, nhận thêm một sức đè nặng nữa. Không kêu la, không nức nở, không phản đối dữ dội. Chỉ hơi gò người lại tí chút, tuồng như vật nặng đè lệch trên vai, không thuận tiện, khiến cho càng khó mang vác hơn. Và hơi thở nghẽn lại giây lát, chứ không buột ra tiếng thở dài. Bao giờ ạ? Nay mai thôi. Ôi, Geranf, như vậy thì sẽ còn khổ tâm hơn lần trước khi anh Frank bỏ đi. Còn đối với ta, thì đây là điều khổ tâm chưa từng có trong đời. Ta không có gì làm nguồn an ủi. Con thì ít xa, cũng còn có những người ruột thịt. Nhưng cha có Chúa của cha. Nói hay lắm, Maggie, quả thật, con sắp thành người lớn hẳn rồi. Nhưng với tính dai dẳng đúng là của phụ nữ, ý nghĩ của Maggie trở lại câu hỏi mà cô chưa kịp nêu ra trong lúc hai người phi ngựa vượt 3 dặm đường ấy. Cha sắp ra đi, thiếu cha sẽ khó sống lắm lắm, nhưng dù sao cô cũng cần có câu trả lời. Cha Ranf ạ, lúc ở trong chuồng ngựa, cha có nói, cho của hoa hồng. Đây là cha nói về màu áo con phải không? Có lẽ phần nào là như thế, nhưng có thể ta nghĩ đến chuyện khác nhiều hơn. Chuyện gì à? Cái đó con không hiểu được đâu, Maggie của ta ạ. Ấy là về việc ý nghĩa chết dần đi khi nó không được phép ra đời, và nhất là khi ta không được phép để cho nó trở nên vững mạnh. Mọi cái trên thế gian đều có quyền ra đời, kể cả ý nghĩ. Cha quay đầu, nhìn với vẻ sò hỏi. Con biết ta nói gì chứ? Có lẽ con biết. Không phải mọi cái sinh ra đời đều tốt, Maggie ạ. Vâng, nhưng nếu nó đã ra đời thì tức là phải như thế. Con lập luận danh mãnh như một tu sĩ dòng tên. Con bao nhiêu tuổi? Một tháng nữa con 17 tuổi, thưa cha Ranf. Suốt 17 năm ấy con sống không phải là dễ dàng. Thế đấy, những vất vả cực nhọc làm cho người ta trưởng thành trước tuổi. Maggie, con thường nghĩ đến chuyện gì khi con có thời giờ để nghĩ ngợi? Con nghĩ về James và Percy, về tất cả các anh, về bố và mẹ, về Hen và bác Mary. Đôi khi nghĩ về việc con sẽ có con. Con rất muốn có con. Về việc con cưỡi ngựa, về cừu. Con nghĩ về mọi việc mà đàn ông thường vẫn nói. Về thời tiết, về mưa, về vườn rau, về gà, về việc con cần làm ngày mai. Thế con không ao ước lấy chồng à? Không. Nhưng có lẽ đấy là việc cần thiết nếu con muốn có con. Đứa trẻ không có bố thì không hay. Tuy đau lòng, cha mỉm cười. Ở Maggie, sự thiếu hiểu biết và những khái niệm đạo đức cao cả pha trộn kỳ quặc biết bao. Cha quay ngoắt về phía Maggie, nâng cằm cô lên, nhìn thẳng vào mặt. Làm thế nào bây giờ? Tìm những lời lẽ gì? Maggie, mới đây thôi ta đã nhận ra được một điều mà lẽ ra trước kia ta cần phải hiểu. Con không nói hết với ta khi con kể về những điều con nghĩ, phải không? Con... Maggie vừa nói đã im bặt. Con không nói rằng con nghĩ cả đến ta, đúng không nào? Nếu như con không cảm thấy mình có lỗi thì con đã nêu tên ta cùng với bố con. Vì thế ta nghĩ có lẽ ta ra đi là điều hay. Con thấy thế nào? Con đã quá lớn chỉ để dừng ở sự si mê của một cô bé. Nhưng với cái tuổi ngót 17 của con vẫn chưa đủ lớn, phải thế không? Ta vui thích vì con chưa mấy hiểu đời, nhưng ta biết một cô bé có thể đau khổ như thế nào về sự say mê trẻ thơ của mình. Chính ta hồi xưa cũng đã từng đau khổ không ít về những say mê trẻ thơ của mình. Hình như Maggie muốn nói, xong cô gằm mặt xuống, đôi mắt long lanh giọt lệ và lắc mạnh đầu để tự giải thoát. Này, Maggie ạ, đấy chỉ là một chặng, một cái mốc trên con đường trở thành người lớn. Khi con trở thành người lớn, con sẽ gặp một người có duyên số làm chồng con. Khi ấy, con sẽ quá bận bịu với việc xây dựng cuộc sống của mình. Và nếu thỉnh thoảng con có nhớ đến ta thì chỉ như nhớ đến một người bạn cũ đã giúp con vượt qua những chấn động đau khổ không tránh khỏi đối với mỗi người đang trở thành người lớn. Có điều, đừng tập quen với những mơ ước lãng mạn về ta. Không nên đâu. Ta không bao giờ có thể có quan hệ với con như một người chồng. Ta tuyệt nhiên không nghĩ về con theo chiều hướng ấy, Maggie ạ. Con hiểu chứ? Khi ta nói rằng ta yêu con thì điều đó không có nghĩa là yêu với tư cách một người đàn ông. Ta không phải là đàn ông, ta là linh mục. Thành thử đừng có nhồi vào óc những mơ ước về ta. Ta sắp ra đi và ta rất hồ nghi về việc ta sẽ lại có thời giờ đến đây dù là một thời gian ngắn. Vai Maggie rũ xuống, tuồng như cái sức nặng đè lên vai quá lớn, nhưng cô ngẩng đầu lên và nhìn thẳng vào mặt cha. Xin cha đừng lo, con sẽ không nhồi vào đầu con những mơ ước về cha, con biết cha là linh mục. Và ta không tin rằng ta sẽ chọn lầm sứ mệnh, nó làm ta thỏa lòng khao khát về cái mà không một ai có thể đem lại cho ta, ngay cả con. Con biết, điều đó có thể thấy rõ khi cha làm lễ Misa, cha có một quyền lực gì đó. Chắc khi đó cha cảm thấy cha là chính Chúa Trời. Khi trong nhà thờ mọi người nín thở, ta cảm thấy từng hơi thở, Maggie ạ. Mỗi ngày ta chết dần một cách chậm chạp và mỗi sáng khi làm lễ Misa, ta lại ra đời lần nữa. Nhưng tại sao? Phải chăng vì ta là đấng chăn chiên được Chúa lựa chọn hay vì ta nghe thấy các con chiên của ta hồi hộp sùng kính nín thở? Ta biết uy quyền của ta đối với từng người trong nhà thờ. Điều đó có gì quan trọng à? Chỉ là cha cảm thấy thế thôi. Đối với con có lẽ không quan trọng, nhưng đối với ta thì quan trọng. Ta đang bị những nghi ngờ xày vò. Nhưng Maggie lại bắt đầu nói về cái mà cô cho là quan trọng. Con không biết rồi đây vắng cha con sẽ sống thế nào, cha Ranf ạ. Đầu tiên là Frank, bây giờ đến cha. Với Hen thì hơi khác. Con biết em nó đã chết, không thể trở lại được nữa. Còn cha và Frank thì vẫn sống. Con sẽ luôn luôn đoán xem cha và anh ấy hiện giờ ra sao, đang làm gì, có sung sướng hay không, con có thể giúp được gì. Thậm chí con sẽ phải đoán xem cha và anh ấy còn sống không, phải thế không ạ? Ta cũng sẽ thấy thế, Maggie ạ. Ta tin rằng Frank cũng sẽ như thế. Không, Frank đã quên chúng ta và cha cũng sẽ quên. Ta sẽ không bao giờ quên được con, Maggie ạ. Đến chết cũng không quên. Ta sẽ sống lâu, rất lâu. Đấy sẽ là sự trừng phạt đối với ta. Cha đứng lên, đỡ Maggie đứng dậy, vòng tay ôm nhẹ lấy cô một cách âu yếm. Thôi, ta chia tay nhau, Maggie. Chúng ta sẽ không gặp riêng lần nào nữa. Thưa cha Ralph, nếu cha không phải là linh mục, thì cha có lấy con không? Lối xưng hô kính cẩn lúc này làm cha đau lòng. Đừng có lúc nào cũng tôn xưng ta là cha, gọi là Ralph thôi, nhưng đấy không phải là câu trả lời cho câu hỏi của Maggie. Cha ôm Maggie, nhưng hoàn toàn không định hôn. Không còn nhìn rõ khuôn mặt ngửa lên hướng về cha nữa. Trăng đã lặn, đã tối hẳn. Cha cảm thấy ngực cha ở phía dưới chạm vào cặp vú nhỏ thon nhọn. Một cảm giác dạo dực kỳ lạ. Và kỳ lạ hơn nữa, tự nhiên như từ lâu đã quen với vòng tay đàn ông, cô đưa hai tay lên ôm ghì lấy cổ cha. Chưa bao giờ cha hôn một phụ nữ nào như một người tình. Ngay cả lúc này, cha không muốn điều đó. Cả Maggie chắc cũng không muốn điều đó, cha nghĩ. Cô chờ đợi cha hôn một cái hôn kêu, âu yếm vào má cô. Ôm lấy cô giây lát như Petty ôm con gái ông đi đâu một thời gian lâu. Cô gái vốn nhạy cảm và kiêu hãnh. Có lẽ cha đã xúc phạm cô một cách tàn nhẫn khi cha cân nhắc và đánh giá một cách lạnh lùng những mơ ước thầm kín của cô. Chắc chắn là cũng như cha, cô khao khát chấm dứt cảnh chia tay này. Liệu cha có đem lại niềm an ủi cho cô không? Nếu cô hiểu rằng cha bị giày vò còn mãnh liệt hơn cô. Cha cúi xuống, muốn chạm môi vào má cô. Nhưng Maggie đã nhón chân lên và không phải là cô dùng mánh lưới gì mà tự dưng thế thôi, cô chạm môi vào môi cha. Cha giật mình, như bị một vết cắn có nọc độc. Nhưng cha trấn tĩnh được ngay, lại cúi xuống, định nói câu gì thẳng ngay vào đôi môi mím chặt. Và để đáp lại, đôi môi ấy mở ra. Thế là tưởng như trong cơ thể cha không còn mảnh xương nào, cơ thể cha biến thành bóng tối mềm nhũn. Một tay cha quàng lấy eo lưng cô gái, tay kia choàng qua vai, bàn tay cha đỡ lấy gáy cô, luồn vào tóc cô. Cha ghì sát mặt cô vào mặt mình, như sợ cô tuột đi mất. Tuột đi ngay lúc này, giây lát này, tuy cha vẫn chưa kịp hiểu và thấu triệt được cái điều kỳ diệu khó tin nổi gọi tên Maggie ấy nghĩa là thế nào. Đấy là người nữ ấy và không phải là người nữ ấy, một người chưa từng biết, không phải là người trước kia, bởi vì Maggie ấy, Maggie của cha, không phải là phụ nữ. Cha không cảm thấy và không thể cảm thấy cô là phụ nữ. Và cha cũng không thể là người đàn ông đối với cô. Ý nghĩ ấy làm cho những tình cảm rối bời của cha trở nên sáng rõ. Cha giằng mạnh đôi tay ôm lấy cổ cha, đẩy cô gái ra và cố nhìn cho rõ khuôn mặt cô trong bóng tối. Nhưng cô cúi đầu xuống và không ngước mắt lên. Ta đi thôi, Maggie, cha nói. Không thốt lên lấy một lời, Maggie đến chỗ con ngựa của mình và đã ngồi trên yên ngựa đợi cha. Thường thường, cha vẫn phải đợi cô. Lời tiên đoán của cha Ralph đã thành sự thực. Vào mùa này, Rogeda ngập trong hoa hồng và bây giờ cả nhà chất đầy hoa hồng. Đến 8 giờ sáng, trong vườn chỉ còn lại nụ. Khi bông hồng cuối cùng trên bụi cây đã bị ngắt nốt thì lát sau người đi đưa đám bắt đầu đổ đến. Trong cái phòng ăn nhỏ, người ta đưa lên bữa ăn sáng nhẹ, cà phê, bánh mì trắng nhỏ vừa ra lò và bơ. Khi nào di hài Mary Carson đã được đưa vào hầm mộ thì ở nhà ăn lớn sẽ có bữa ăn thịnh soạn hơn. Những người đến đưa đám cần bồi bổ sức khỏe trước khi lên đường trở về trong chuyến đi xa. Người ta đã loáng thoáng nghe được những tin cuối cùng, tin đồn ở Jinli truyền nhanh như chớp. Điện thoại có góp phần nào vào việc này, một đường dây chung cho mấy khách thuê bao. Người ta nói những câu đau xót phải phép trong trường hợp này, nhưng những luồng mắt và trí óc thì ước lượng dự tính, cười thầm. Trình cha, nghe nói chúng tôi sắp phải thiếu vắng cha rồi, Mr. Carmichael nói châm chọc. Chưa bao giờ cha có vẻ hư tâm đến thế, xa lạ đến thế đối với những tình cảm của con người như trong buổi sáng hôm ấy. Cha mặc chiếc áo thụng không viền đăng ten, bên ngoài chiếc áo trùng thâm không láng bóng, trước ngực đeo cây thánh giá bằng bạc. Dường như chỉ có thể xác cha còn đây, còn linh hồn bay lượn ở nơi xa xăm. Nhưng cha lơ đãng nhìn Mr. Carmichael từ trên xuống, như thể tập trung ý nghĩ và mỉm cười vui vẻ, không còn chút gì giả tạo. Không thể nào biết được những con đường của Chúa, Mr. Carmichael ạ. Cha đáp và bỏ đi nơi khác, nói chuyện với một người nào nữa. Chẳng ai đoán được cha nghĩ gì. Còn trong lúc đó, cha nghĩ tới cuộc va chạm không tránh khỏi với Petty và bản di chúc. Và cha vừa sợ cơn thịnh nộ của Petty, vừa thấy nhất thiết cần cảm nhận được cơn thịnh nộ ấy và sự khinh bỉ. Trước khi làm lễ Misa, cha quay về phía các giáo dân trong phòng một quả táo không rơi lọt. Cái mùi hoa hồng nặng nề đậm đặc đến ngạt thở, tuy các cửa sổ mở toang. Tôi sẽ không rườm lời tán dương dài, cha nói với giọng điệu thanh nhã gần như của người Oxford. Nghe cha nói hầu như không nhận ra được rằng cha là người gốc Ireland. Tất cả các giáo hữu đều biết Mary Carson. Bà là giường cột của xã hội ta, là chỗ dựa của nhà thờ Chúa mà bà yêu hơn ai hết. Về sau, một số người nghe cam đoan rằng khi nói những lời đó, mắt cha lóe lên ánh giễu cợt. Số khác lại khẳng định không kém phần cả quyết rằng mắt cha mở hẳn đi vì nỗi đau xót sâu xa chân thành. Bà là chỗ dựa của nhà thờ mà bà yêu hơn bất cứ người nào. Cha Ralph nhắc lại càng sành sọt hơn. Cha không phải là loại người nửa chừng rẽ ngang. Trong giờ phút cuối cùng, bà chỉ có một mình, nhưng vẫn không phải là chỉ có một mình. Bởi vì trong giờ lâm chung của chúng ta, Chúa Kitô của chúng ta ở cùng với ta và ở trong ta, và Chúa gánh lấy những đau khổ của ta. Không một người nào, dù là người vĩ đại nhất hay người tài hèn sức mọn nhất, phải chết đơn độc. Vì thế, cái chết vẫn là ngọt ngào. Chúng ta họp mặt ở đây để cầu nguyện cho linh hồn bất tử của người đã khuất. Lúc còn sống, bà là người mà chúng ta yêu mến. Cầu mong bà được ân thường xứng đáng trong đời sống vĩnh cửu. Ta hãy cùng cầu nguyện. Chiếc quan tài tự làm lấy đặt trên cái xe tải thấp mà các con trai nhà Cleary đóng ghép vội vàng bằng những mẩu gỗ và những bánh xe lượm lặt trong khu nhà. Chiếc xe bị che khuất hẳn dưới những lớp hoa hồng chất cao như núi. Nhưng mặc dù các cửa sổ mở toang, qua mùi hoa hồng ngột ngạt, mọi người đều cảm thấy một mùi khác nữa. Điều đó thì ông bác sĩ đến Rogeda để làm chứng tử đã nói từ trước nữa kia. Khi tôi đến, bà ta đã giữa nát đến nỗi tôi cảm thấy ruột gan muốn thốc cả ra ngoài. Ông nói với Martin King qua điện thoại. Trong đời tôi, chưa từng ái ngại cho ai như với Petty Cleary tội nghiệp. Ông ta bị chiếm đoạt mất Rogeda chưa đủ, mà còn phải nhét cái xác thối ấy vào quan tài. Thế thì tôi sẽ không tình nguyện khiêng quan tài đâu, Martin đáp. Tiếng ông lý nhí nghe không rõ. Tất cả những người có thể nối mạch vào đường dây đều nghe trộm họ và bác sĩ phải hỏi lại 3 lần. Vì thế người ta mới đóng chiếc xe tải nhỏ, chẳng ai muốn ghé vai khiêng thi hài Mary Carson trên đường qua đồng cỏ đến hầm mộ gia đình. Chẳng ai thương tiếc khi cửa hầm mộ đóng lại và rút cuộc mọi người lại có thể thở được. Trong lúc mọi người đến đưa đám đều có mặt trong phòng ăn chính để ăn qua loa, và người thì ăn, người thì chỉ làm ra vẻ đang ăn. Harry Hope kéo Petty cùng gia đình, cha Ralph, Mrs. Smith và 2 chị hầu phòng sang phòng khách. Khách khứa, không người nào vội ra về, vì thế họ làm ra vẻ như đang mải ăn. Mọi người đều muốn xem Petty có bộ mặt như thế nào sau khi công bố di chúc. Cần công bằng với Petty và gia đình ông. Suốt thời gian đám tang, không hề có gì cho thấy là họ nghĩ về địa vị xã hội mới cao hơn cả mình. Petty vốn đôn hậu vẫn trung thành với mình và khóc chị. Còn Fia vẫn như mọi khi, dường như rừng rưng với những gì sắp đến với bà. Petty, tôi muốn ông phản đối bản di chúc, Harry Hope nói. Ông đọc cái văn bản kỳ dị ấy với vẻ phẫn nộ và bực tức ra mặt. Mụ già tội lỗi và đều cáng, Mrs. Smith nói. Bà ta mến cha Ralph, nhưng hết lòng gắn bó với gia đình Cleary. Nhờ họ mà trẻ nhỏ đã bước vào cuộc đời của bà. Nhưng Petty lắc đầu. Không, Harry ạ, tôi không thể làm thế được. Bà ấy là chủ tất cả những thứ đó, đúng không nào? Vậy thì tùy ở bà ấy thôi. Bà ấy muốn thế nào nên thế. Bà ấy muốn hiến tất cả cho nhà thờ thì bà ấy hiến. Tôi không nói dối. Tôi cũng hơi bất ngờ, nhưng tôi là con người chất phác. Thành thử có khi như thế lại hay hơn. Làm chủ Rogeda, cái trách nhiệm đó không lấy gì là vừa sức tôi. Điển trang này quá lớn. Ông không hiểu, Petty. Viên luật sư bắt đầu giải thích chậm chạp, dành từng tiếng như giảng giải cho trẻ nhỏ. Đây không chỉ là nói về Rogeda. Hãy tin tôi, điền trang này chỉ là phần nhỏ nhất trong di sản. Bà chị ông có những cổ phiếu kiểm soát trong ngót 100 công ty cổ phần vững vàng nhất. Bà ấy có những nhà máy đúc thép, cả những mỏ vàng, cả công ty Misa Limited. Một trong những văn phòng của nó chiếm một tòa nhà 10 tầng ở Sydney. Trong toàn nước Úc, không có người nào giàu hơn. Đáng chú ý là ngót một tháng trước, bà ấy giao cho tôi liên hệ với các giám đốc của Misa Limited ở Sydney và tìm hiểu cho đích xác tài sản của bà ấy được đánh giá thành tiền là bao nhiêu. Trước ngày bà ấy mất, số tiền đó là trên 13 triệu bảng. 13 triệu bảng. Đối với Petty, cái đó nghe như con số đo khoảng cách từ trái đất đến mặt trời, như một cái gì không tài nào hiểu nổi. Thế thì rõ cả rồi, Harry ạ. Tôi không muốn chịu trách nhiệm về số tiền như thế. Chẳng có trách nhiệm gì cả, ông Petty. Ông vẫn chưa hiểu sao. Số tiền ấy tự nó, lo cho nó. Ông hoàn toàn chẳng cần gì phải tự mình trồng trọt và thu hoạch hoa lợi. Hàng trăm nhân viên làm thuê chỉ có mỗi một việc là chăm lo đến việc đó thay cho ông. Hãy bác bỏ bản di chúc, Petty. Tôi xin ông đấy. Tôi sẽ tìm cho ông một luật sư giỏi nhất nước Úc. Nếu cần, tôi sẽ bảo vệ quyền lợi của ông ở tất cả các cấp, cho đến tận hội đồng cơ mật. Petty bỗng hiểu ra rằng sự việc không chỉ liên can đến riêng ông mà đến cả gia đình. Ông quay về phía Bob và Jack hiền lành, sững sờ. Chúng ngồi cạnh nhau trên chiếc ghế dài bằng đá cẩm thạch Florencer. Ý các con thế nào? Các con có muốn đòi cho được 13 triệu bảng của bác Mary không? Nếu các con muốn thì ta sẽ bác bỏ bản di chúc, còn nếu không thì ta sẽ chẳng làm gì hết. Nhưng trong di chúc hình như có nói rằng nhà ta vẫn có thể ở Rogeda, đúng không ạ? Pop hỏi. Không ai có thể đẩy gia đình cháu ra khỏi Rogeda chừng nào còn ít ra là một cháu trai của ba cháu còn sống. Harry Hope giải đáp. Chúng ta sẽ chuyển đến nhà lớn. Mrs. Smith và hai cô sẽ giúp việc chúng ta và mọi người đều được trả lương hậu. Petty nói, và trong giọng nói của ông không hề có bóng dáng của sự thất vọng. Trái lại, ông phải khó khăn mới tin được vào hạnh phúc của mình. Thế thì ta còn cần gì nữa hả Jake? Bob hỏi. Anh nói đúng không? Em thấy thế là được, Jake nói. Cha Ralph bồn chồn đổi thế đứng từ chân nọ sang chân kia. Cha không mất thời giờ thay áo sau đám tang, và ở đây trong phòng khách, cha không ngồi. Cha đứng một mình trong bóng tối ở một góc đằng xa như một pháp sư, đẹp trai, ủ rũ, giấu hai tay giữa những nếp áo lễ màu đen, mặt ngây ra. Trong cái nhìn xa vắng, trong đáy sâu của cặp mắt xanh đọng lại nỗi khiếp sợ, băn khoăn, buồn bực. Như vậy, là ngay cả cái đó nữa, cha cũng không có được. Sẽ không có sự trừng phạt mà cha mong muốn, không có cả cơn thịnh nộ cũng như sự khinh bỉ. Petty sẽ dâng cha tất cả mọi thứ bằng chiếc khay vàng của thiện ý, và sẽ còn cảm tạ cha Ralph de Bricassa đã giải thoát cho gia đình Cleary khỏi một gánh nặng. Nhưng còn Fia và Maggie thì sao? Cha hỏi bằng giọng gay gắt. Nói với Petty, ông không đếm xỉa gì đến phụ nữ trong nhà đến nỗi không cần hỏi ý kiến họ chăng? Fia, Petty lo lắng thốt lên. Tùy mình quyết định, Petty ạ. Tôi thì thế nào cũng được. Thế Maggie, con không cần 13 triệu đồng bạc trắng của bác ấy. Maggie nói và nhìn thẳng vào cha Ralph. Thế là xong, ông Harry ạ. Petty nói với viên luật sư, chúng tôi sẽ không bác bỏ di chúc. Nhà thờ cứ việc nhận tiền của Mary, tôi không phản đối. Harry bực tức vung hai tay lên. Quỷ thật, tôi ghê tởm nhìn thấy người ta lừa bịp ông như thế nào. Còn tôi sẽ suốt đời biết ơn Mary, Petty nói một cách mềm mỏng. Nếu như không có Mary, cho đến ngày hôm nay, tôi sẽ vẫn phải quần quật để kiếm miệng ăn ở New Zealand. Khi họ ra khỏi phòng ăn, Petty giữ cha Ralph lại và tất cả những người tò mò tụ tập ở cửa ngạc nhiên thấy ông chìa tay ra cho cha. Trình cha, xin cha đừng nghĩ ngợi gì, chúng con tuyệt không mảy may oán giận. Mary đã định cái gì thì không bao giờ có ai can ngăn được, dù là em trai, chồng hay linh mục. Xin cha hãy tin con, bà ấy đã làm theo ý muốn của mình. Cha rất tốt với bà ấy và cha bao giờ cũng rất tốt với chúng con. suốt đời chúng con không quên điều đó. Ý thức về tội lỗi, gánh nặng, Charan sẵn lòng không đón lấy bàn tay xù xì suốt đời lam làm vất vả ấy, nhưng sự khôn ngoan của đấng hồng y đã thắng. Cha hối hả siết chặt bàn tay chìa ra cho cha, và lòng đầy day dứt, cha mỉm cười. Cảm ơn ông, Petty. Cứ yên tâm, tôi sẽ chăm lo sao cho ông không bao giờ thiếu thốn gì. Cha đi ngay tuần ấy, và trước khi đi không ghé qua Rogeda lần nào. Trong mấy ngày còn lại, cha thu xếp những đồ dùng lặt vặt của mình và đi thăm suốt lượt tất cả các nhà ở các trại có giáo dân trong vùng. Cha đến tất cả mọi nơi, trừ Rogeda. Trách nhiệm đấng chăn dắt linh hồn trong vùng Gilenboul truyền sang cho Watkin Thomas khả kính từ Wales tới để đảm nhận việc này. Còn Ralph de Bricassa khả kính trở thành bí thư riêng của Tổng Giám mục Dach. Nhưng công việc của cha không đến nỗi vất vả lắm. Cha có hai thư ký giúp việc. Công việc của cha chủ yếu là tìm hiểu cho rõ tài sản của Mary Carson đích xác gồm những gì và nắm lấy quyền quản lý, đặng điều khiển tất cả những cái đó vì lợi ích của tòa thánh và nhân danh tòa thánh.